Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 366. Không khách khí, mà lúc này, Long Bảo coi như ý thức được bên ngoài không khí không đúng. Vì thế vội vàng theo trong không gian nhảy ra, vừa rồi của hắn một tiếng mẫu thân sao, Tử Tang Lăng sợ hãi hắn nói nữa, liền đưa hắn tàng vào không gian bên trong, mà hiện tại. Hắn vừa ra không gian, liền phát hiện có người ở công kích nhà mình mẫu thân. Thật sự là không thể nhẫn. Long Bảo thịt đô đô tay nhỏ bé nhất liêu cánh tay. Liền muốn ra tay, Long Bảo, chú ý đừng đem nhân đánh cho tàn phế. Tử Tang Lăng nhớ tới lúc đó Long Bảo một cái đối mặt liền đem hồng bào nhân bàn tay xuyên thủng. Có chút lòng còn sợ hãi, ngược lại không phải là đối nghe hồng y thế nào. Ít nhất nàng không đồng ý ở Cửu Tiêu Thiên vực tùy ý kết thù. Trạc Diễm nói đúng, thiên hạ không có không hở tường. Nàng không thể cái gì đều không so đo hậu quả, mà đem bên người bản thân nhân lâm vào hiểm cảnh. Năm đó giết chết Phũ Văn Băng dẫn phát Phũ Văn thế gia vồ đến. Liền là như thế này. May mắn sau này Băng Nhai đến viện, bằng không hậu quả thật đúng vô pháp thừa nhận. Long Bảo lắc lắc đầu. Nãi thanh nãi cả giận, Long Bảo không thể để cho bất luận kẻ nào khi dễ mẫu thân. Tử Tang Lăng biết trở ngăn không được, đành phải nói, vậy ngươi cẩn thận, lúc này, nghe hồng y trong tay đột nhiên nhiều ra một chương màu đỏ địa phương khăn. Phương khăn coi như màu đỏ màn trời thông thường đối với Tử Tang Lăng chụp xuống. Mà cùng lúc đó, luôn luôn không có ra tay Vu Tử Tiêu cũng động, nàng trường kiếm cùng nhau. Đánh ra mấy đạo pháp quyết thượng bay ra vô số mai màu vàng tự, nghiễm nhiên là nhất đạo trận pháp, chính là nháy mắt, Tử Tang Lăng liền cảm giác bản thân bị nhốt ở tại một cái màu đỏ trong thế giới. Kêu mỗi ngày mất linh kêu không ứng, mà lúc này, nàng rõ ràng cảm giác được bản thân tinh thần lực bởi vì trận pháp ngăn cách mà yếu bớt. Có lẽ chính là lại vây thượng một lát. Cho dù nghe hồng y hai người không ra tay với nàng, Trạc Diễm thân hình đều sẽ bại lộ, chính là, Long Bảo ra tay, chỉ thấy hắn phá lệ non nớt tiểu nắm tay đối với đỉnh đầu màu đỏ nhất kích. Tiếp theo, đỉnh đầu bầu trời liền xuất hiện nhất đạo liệt ngân, gặp vậy mà không có đánh mặc, Long Bảo nhất thời cảm thấy ở cướp cô dâu trước mặt không có mặt mũi. Vì thế lại phi thân nhất kích. Cảm giác được đỉnh đầu sáng ngời, Tử Tang Lăng liền nhìn đến nghe hồng y màu đỏ phương khăn thượng dĩ nhiên hơn nắm tay lớn nhỏ một. Đạo lỗ hồng, cũng nháy mắt nhỏ đi, trở xuống nghe hồng y trong tay, đột nhiên cảm thấy, nếu hội luyện khí nên có bao nhiêu hảo, liền có nhiều như vậy ùn ùn gì đó. Mà lúc này căn bản không phải cảm thán thời điểm, Tử Tang Lăng thương hải kiếm khởi, cùng lúc đó. Cũng lợi dụng kiếm linh đánh ra mấy đạo khẩu quyết, Vu Tử Tiêu hội trận pháp, chẳng lẽ nàng sẽ không sao? Hôm nay liền đến cái lấy trận công trận đi. Vô số chạm lam ánh sáng màu theo Tử Tang Lăng quanh thân bay ra. Chạm lam sắc quang ảnh bên trong, từng đạo ký hiệu dừng ở Tử Tang Lăng quanh mình không gian thượng. Tiếp theo, liền nhìn đến không gian bên trong hai cái lực đạo ở bắt đầu xé rách. Dần dần. Không gian không chịu nổi gánh nặng, liền bị xé rách ra từng đạo thoát phá lỗ hổng. Vu Tử Tiêu mâu trung xuất hiện kinh ngạc sắc, của ngươi trận pháp là ở nơi nào học? Vì sao Tử Tang Lăng bố trí pháp trận thời điểm cảm giác? Làm cho nàng nhớ tới phụ thân của tự mình, tuy rằng Tử Tang Lăng trận pháp tu vi còn rất yếu. Nhưng là cái loại này thủ pháp. So với bọn họ lấy trận pháp mà nổi tiếng Thiên Huyễn Đảo tựa hồ cũng không kê monster khả Tử Tang. Lăng mới không có công phu trả lời của nàng vấn đề. Nàng mâu sắc vừa động, trong tay Thương Hải Kiếm đã bị bắt khởi, đồng thời, trong tay lại hơn một cái bạch ngọc ống sáo. Thương Hải Địch, này vẫn là nó từ luyện chế thành sau lần đầu tiên dùng cho chiến trường phía trên. Tướng khởi năm đó Thương Hải Thần Đảo vị kia Vũ Trinh Đại Sư. Tử Tang Lăng trong lòng đều là trầm trọng, tuy rằng là ảo cảnh, nhưng là nàng biết lúc đó nàng bị hồng bào nhân nhốt tại cái kia cuốn tranh bên trong nhìn đến. Thương Hải thần đảo chìm nghỉm hình ảnh là chân thật, Vũ Trinh đại sư nửa người dưới dĩ nhiên hóa thành bọt biển. Lại như trước phi của nàng Thương Hải địch hoàn thành cuối cùng một lần rèn luyện. Mâu trung có tinh quang hiện lên, Tử Tăng Lăng đem Thương Hải địch đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng thổi lên, theo du dương địch tiếng vang lên, dần dần có huyền hà nước ở Tử Tăng Lăng quanh mình ngưng tụ. Hình thành một cái phòng ngự kết giới, mà cùng lúc đó, tử vong nước như cửu thiên rơi xuống, hướng về Vu Tử Tiêu hai người thổi quét mà đi. Vu Tử Tiêu mâu sắc trầm xuống, chúng ta đều tận lực buông tha ngươi, nếu như ngươi là động sát khí, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Tử Tăng Lăng hơi hơi ngước mắt, ta chưa bao giờ động sát khí, ta chỉ là cần kia chén linh tuyền. Vu Tử Tiêu ánh mắt mị mị. Hắn đối với ngươi mà nói trọng yếu như vậy. Tựa hồ, nàng còn nhớ rõ lúc đó ở Viêm Hoàng Điện thời điểm. Diệp Phi Trần coi như đã cứu Tử Tăng Lăng. Hơn nữa ở Vô Nhai Đại Lục cái kia biệt viện thời điểm. Diệp Phi Trần nhìn đến Trầm Tuyết Quân đã đến. Tựa hồ cũng là theo bản năng bảo vệ Tử Tăng Lăng. Mà nàng lại đột nhiên nhớ lại. Lúc đó Trạc Diễm nói với nàng lời nói. Thành thân sau. Ngươi muốn chuyển đi Thiên Ma Cung vẫn là muốn đi địa phương khác. Hít sâu một hơi, Vu Tử Tiêu nỗ lực đem cái kia thân ảnh theo trong đầu vung điệu. Thế này mới đối Tử Tăng Lăng nói. Đáng tiếc, ta bằng hữu với ta mà nói cũng rất trọng yếu, đã không đàm. Vậy đánh, Tử Tăng Lăng huyền thủy nháy mắt liền giã ở tại hai người hộ chiếu kết giới phía trên. Nhất thời nổi lên đại phiến gợn sóng. Hộ chiếu kết giới ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Lại có thể cắn nuốt linh khí. Nghe Hồng Y lúc này rốt cục có nghiêm cẩn cùng thận trọng. Nàng cắn cắn môi, Tử Tiêu, hôm nay cho dù ta thủ không đến linh tuyền, cũng quả quyết không thể để cho nàng còn sống rời đi. Lúc này, dù dương tiếng địch tái khởi, coi như theo xa xôi hư không bay tới. Nhất thời. Vu Tử Tiêu hai người lại đột nhiên phát hiện bản thân vậy mà thân ở thế giới kia. Đó là một cái các nàng chưa bao giờ gặp qua quái địa phương. Ở các nàng bên cạnh người, có bộ dạng rất quái lạ kiến trúc đều rất cao. Thần thức đảo qua, lại có hơn 30 tầng, mà này đó kiến trúc là tốt rồi giống như bồ câu hoa thông thường. Bên trong chi chít ma mật ở đất rất nhiều người, mỗi người đều ở làm quái chuyện. Có người ở xem giấy, trên giấy tràn ngập quái văn tự, có người ở đối với một cái sáng lấp lánh gì đó đôm đốp ấn mặt trên cái nút. Có người đối với một cái tiểu bạc hòm nói chuyện, giống như cùng nhân tán gẫu thông thường, mà tối quái, là ở các nàng bên cạnh người không ngừng mà có hộp sắt tử trải qua. Hộp sắt tử phía dưới có bốn bánh xe, trong hòm mặt cũng có người, nơi này tựa hồ là mùa hè. Mọi người đều ăn mặc phá lệ thiếu, mà như vậy bại lộ, quả thực đảo điên các nàng sở hữu nhận thức, nam nhân lộ hoàn toàn cánh tay cùng bán chân, rất nhiều người chân mau liền như vậy bại lộ ở bên ngoài. Nhìn các nàng nhìn thoáng qua liền cảm thấy ghê tởm mà nữ tử vậy mà cũng là như vậy giả. Dạng thậm chí càng sâu, các nàng rất nhiều người áo chính là hai căn dây lưng treo. Một nửa phía sau lưng đều lậu ở tại bên ngoài, phía dưới váy ngắn theo đi tại bên người phiêu phiêu đãng đãng, làm cho người ta mơ màng, đây rốt cuộc là ở nơi nào? Hai người liếc nhau, đều ở đối phương trong mắt tìm được hoảng sợ, Tử Tăng Lăng như trước lẳng lặng suy địch, nàng một khắc cũng không dám thả lòng, đây là nàng duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp, theo đạo lý mà nói. Nàng tu vi so các nàng hai người muốn thấp, muốn một lần khống chế được một cái đều rất khó. Huống chi bỗng chốc đem hai người đều vây ở này ảo cảnh lý. Duy nhất biện pháp, chỉ sợ cũng là lập dị. Chỉ có thể dùng như vậy các nàng chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng vội tới các nàng một cái kinh nghi. Nàng tài năng đủ tranh thủ đến một lát công phu. Hết chương.